Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, sớm mở ra siêu cấp chi chiến, màu xanh da trời vầng sáng xem ra mỹ lệ không gì sánh được. Thế mà cái kia lạnh lẽo thấu xương cũng là từ nơi này truyền ra. Cung Bình nhíu nhíu mày, vầng sáng, lĩnh vực, bán thần kỹ năng. Pháp tác, thực, siêu vi thanh âm đạm mạc không gì sánh được. Vầng sáng đồng dạng cường đại. Cung Bình không có nói tiếp. Hắn vốn có thể cảm giác được cái này vầng sáng khủng bố. Mà lúc này trên khán đài, nhìn đến cái này vầng sáng màu xanh lam tinh thần ngân tích gật gật đầu. Hắn nguy hiểm, cái này ánh sáng vòng tuyệt đối không đơn giản. Huống hồ coi như không có quang hoàn. Siêu vi dạng này pháp sư cũng là hắn khắc tinh. Khắc tinh, nói thế nào? Lăng Thiên nghi ngờ nói. Ta nhớ được chi hai lần trước giao thủ. Theo lý thuyết đều là hắn thắng. Ngươi có thể hồi tưởng một chút hiện tại hắn chính thức phát ra thủ đoạn. Tinh thần ngân tích phân tích nói. Hắn tất cả phương thức chiến đấu phần lớn người đều như lòng bàn tay. Nếu không trước đó Phong Vô Ngân như thế nào lại kém chút chuyển bại thành thắng. Mà siêu vi dạng này có cường đại pháp thương siêu cấp pháp sư cũng chính là hắn khắc tinh. Băng tường, hư không hành tẩu, thiểm thước, tinh thần ngân tích nói tiếp. Một khi kéo dài khoảng cách, chỉ muốn thương tổn giá trị đầy đủ. Như vậy lại cường đại chiến sĩ đều là bia ngắm. Nhìn đến thân là chiến sĩ tinh thần ngân tích chính mình cũng nói như vậy. Lăng Thiên không có phản bác cái gì. Mà lúc này trên chiến trường, siêu vi thần sắc dần dần băng lãnh. Nàng không có gấp mở ra chiến đấu mà chính là mở miệng nói. Thần khải vực ngoại thời điểm, ngươi cùng chủ thần đánh bạc qua một lần. Vậy bây giờ, nhìn lấy cung binh lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, siêu vi lạnh nhạt nói. Có dám hay không cùng ta lại đánh bạc một lần? Đánh cược gì? Cung Bình khóe miệng kiều kiều. Ta đối với ngươi không hứng thú. Siêu vi khẽ cắn môi. Thân là thiên chi kiêu nữ nàng chưa bao giờ bị người như thế đối đãi qua. Huống hồ trước đó tại Mỹ Phục thời điểm Cung Bình cũng là tại vạn chúng chú mục tình huống dưới. Cùng nàng đối nghịch thậm chí đánh giết nàng. Dạng này kết quả đến bây giờ cũng bị rất nhiều người nói chuyện say sưa. Cái này đối với nàng mà nói là tuyệt đối không cách nào tha thứ nhục nhã. Siêu nhìn nói với cung binh, đã lấy chúng ta hai cái thực lực có thể sớm ghép đôi đến. Như vậy không ngại nghiêm túc đánh một trận, mà ta muốn cùng ngươi đánh bạc. Là cái này, siêu vươn tay phải chỉ hướng đỉnh đầu của mình. Chỗ đó bình thường là biểu hiện người chơi tính danh đẳng cấp các loại tin tức địa phương. Thua người xóa nick rời đi. Cung Bình ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hắn không thể nào hiểu được siêu vi đối với mình cường đại hận ý. Thế mà hắn không có lý do gì sợ hãi. Hơi suy nghĩ một chút sau Cung Bình gật gật đầu. Ta thua thì xóa nick. Mà ngươi nếu là thua có thể không dùng xóa nick. Ta có điều kiện khác. Tùy tiện ngươi, nếu như ngươi đồng ý. Siêu vi lạnh nhạt nói, vậy liền xin một lần nữa trận đấu. Bắt đầu đi, Cung Bình gật gật đầu. Sau đó hệ thống hủy bỏ trận đấu này tiếp theo bắt đầu lại từ đầu chuẩn bị bên trong. Nhìn lấy trên sàn thi đấu rất là kỳ lạ đối lên hai người. Mà lại lần này đổ đấu kết quả khủng bố như thế. Rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Nhưng là đã tại nhiều như vậy người tình huống phát xuống sinh. Như vậy chuyện này liền không có quanh co khả năng. Hắn có thể thắng siêu vi sao? Cái kia vầng sáng kỹ năng phối hợp siêu vi là khó giải. Lúc này vây xem người chơi bên trong mái tóc dài màu bạc ngân mộng mang theo lo lắng nhìn về phía. Cung Bình, siêu vi lần này dám chủ động mở miệng. Điều này nói rõ nàng không sợ Cung Bình. Hỏng bét, hắn có lẽ muốn bị hố. Bắt đầu, trên chiến trường theo thời gian chuẩn bị kết thúc, siêu vi quanh thân hàn ý lẫm liệt, xương hàn chi khí cuồn cuộn sôi trào. Sau đó thân thể nàng chậm rãi bay tới giữa không trung. trong tay màu xanh lam pháp trượng phóng ra tia sáng chói mắt. Băng tuyết tán ca, hô, như là bắc phong quá cảnh đồng dạng, xương hàn 10.000 dặm đóng băng Cửu Châu. Trong chớp nhoáng này, cung binh cảm giác được chính mình thân thể cũng biến thành cái này cực băng thế giới một chỗ, hắn hô hấp đều đình chỉ đồng dạng. Một đạo tật băng phong bạo càng ở chung quanh hắn tàn phá bừa bãi lên. Sau đó vô số viên to lớn tuyết cầu trống rỗng xuất hiện hung hăng đập tới. 231.781. Giảm tốc độ, mê muội, phá giáp, vô tri, trừ 183.499. Xương hàn, tổn thương do giá rét. Giảm tốc độ, 273.843. Phá giáp, mê muội, 637.437. Bạo kích, mê muội, vô tri, 273.391. 338.283. Mê muội, phá giáp, xương hàn, vô tri, quen thuộc băng tuyết tán ca kỹ năng không tính là gì. Tuy nhiên phạm vi bao trùm rất rộng mà lại mức thương tổn cũng không thấp. Nhưng là cái này điểm thương tổn giá trị tại hiện tại cung binh trước mặt còn là chưa đủ lấy tạo thành bao lớn uy hiếp. Vậy mà lúc này siêu vi thân là pháp sư lại tới gần cung binh. Bởi vì nàng chủ động hướng về cung binh tiến lên. Ta muốn để ngươi biết. Siêu vi sắc mặt băng lãnh. Tam chuyển đường bên trong. Rất nhiều là ngươi cả một đời đều không thể tiếp xúc. Xương hàn quang hoàn. Nhạt vầng sáng màu xanh lam xuất hiện. Siêu vi vọt thẳng hướng cung binh. Theo cái kia nhạt vầng sáng màu xanh lam bao phủ cung binh. Trong chớp nhoáng này cung binh duy trì một tư thế bị định tại nguyên chỗ. Đóng băng, 583.923. Chết đi, siêu vi khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Tại rất nhiều người bao quát cung binh còn không có hiểu thành cái gì hắn trong nháy mắt hội bị. Đóng băng thời điểm, siêu vi tay phải pháp trượng phát ra lực lượng kinh khủng ba động. Băng long khí tức. Một đầu to lớn băng long hư ảnh xuất hiện sau đó vọt tới cung binh. 1.753.849. Xương hàn tiêu ký, vô tri, một lần không đủ thì hai lần. Siêu vi tới gần cung binh không sợ hãi chút nào. Chết, đinh, phá băng mà ra cung binh nhìn về phía cái kia băng long hư ảnh. Hắn mở ra nghịch chuyển phản kích, đón đỡ, miss. Thiên xương hàn khí, siêu vi hướng về cung binh chỉ đi qua sau đó lần nữa tới gần cung binh. Tận thế, cung binh vô ý thức cũng đối với siêu vi từng ngón tay đi qua. 413.829, vô tri, 2.318.394. Thương tổn hấp thu, hai cái chênh lệch to lớn mức thương tổn bay ra, thế mà cung binh khẽ giật mình. Siêu vi còn thừa lại nửa máu, nhưng là trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì cuống quýt, ngược lại lộ ra ý cười. Cung binh ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn đến theo siêu vi tiếp cận, cái kia màu xanh da trời xương hàn quang hoàn lần nữa chạm đến chính mình. Đóng băng, 666.318. Kết thúc, sử dụng kỹ năng mới lạ lẫm tính. Siêu vi lộ ra thắng lợi nụ cười sau đó giơ lên pháp trượng. Băng tuyết nữ thần tẩy lễ. 538.139. Giảm tốc độ. Tổn thương do giá rét. 838.394. Giảm tốc độ. 633.894. 773.934. Giảm tốc độ. 738.490, 838.495, chỉ là trong nháy mắt, cung binh lượng máu trong nháy mắt thấy đáy. Cái này kỹ năng thương hại muốn so phong vô ngân tín ngưỡng tâm linh chi mâu còn muốn biến thái mà. Lại đả kích số lần càng nhiều, mà lúc này cung binh còn không có tiếp xúc đóng băng trạng thái. Tại tàn huyết thời điểm then chốt. Một đạo lục sắc quang mang bay ra, tức giận ba động, cộng 134.783. Mộ Quang, tàn huyết cung binh trong nháy mắt thoát đi, lòng còn sợ hãi, hắn âm thầm may mắn thần khí này tỷ lệ. Nếu như không là tức giận ba động đổi cái này kỹ năng bị động phát động vậy hắn thì xong. Chạy mất sao? Ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Siêu vi ánh mắt chớp động, sau đó trong tay nàng pháp trượng hóa thành một đạo quang mang biến mất. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trận này sớm mở ra siêu cấp chi chiến phát sinh bước ngoặt. Bởi vì là một đạo to lớn băng long đột nhiên xuất hiện. Cung binh vô ý thức nhìn về phía cái kia đá lạnh đỉnh đầu rồng, sau đó sững sờ tại nguyên chỗ. Cấp 150, truyền kỳ cấp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.